Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó nào cắn được cậu? Vu Hướng Dương không để ý đến biểu cảm của Trình Cảnh Mặc. Hắn nghiêm túc nói, tôi có thấy con CS ó nào khu nhà tập thể đâu. Trình Cảnh Mặc lại đáp, chó nhỏ, nhà tôi. Vu Hướng Dương ngây thơ vẫn chưa hiểu, vẻ mặt ngạc nhiên, sao cậu lại nuôi chó? Niệm Niệm sợ chó nhất mà. Thôi, với loại người ngay cả tay con gái còn chưa chạm qua thì nói gì cũng vô ích. Trình Cảnh Mặc lần đầu cảm thấy sự ưu việt trước mặt Vu Hướng Dương. Anh bình tĩnh nói, đêm qua, tôi thấy cậu ở trước cửa rạp chiếu phim. Vu Hướng Dương sợ hãi, mắt trợn tròn, hỏi liên tiếp, các người cũng đi xem phim à? Chỉ cậu thấy hay Niệm Niệm cũng thấy? Chỉ thấy mình tôi hay thấy cả người khác? Vu Hướng Niệm thấy cậu, tôi bảo cô ấy nhìn nhầm rồi, sau đó kéo cô ấy đi. Vu Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm, may mà em ấy không nhìn thấy. Trình Cảnh Mặc nói, cậu cứ giấu giếm thế cũng không phải là cách, sớm muộn gì gia đình cũng sẽ biết thôi. Vu Hướng Dương có chút khó xử, vẫn chưa đến lúc nói. Trình Cảnh Mặc vạch trần hắn, cậu biết gia đình sẽ không đồng ý, nên cậu không định nói đúng không? Vu Hướng Dương ngượng ngùng, tôi và cô ấy có gì đâu mà phải nói. Trình Cảnh Mặc lại nói, vậy thì nhân lúc chưa có gì, đừng qua lại nữa, đừng làm lỡ dở cuộc đời người ta, cũng đừng để gia đình phải lo lắng vì cậu. Vu Hướng Dương trừng mắt nhìn anh, Trình Cảnh Mặc, cậu nghe lời gia đình thế ư? Nếu người nhà cậu không thích Niệm Niệm, cậu cũng không cưới cô ấy à? Trình Cảnh Mặc không do dự trả lời. Cưới, ngoài Vu Hướng Niệm, anh chưa từng nghĩ đến việc cưới ai khác. Chậc chậc chậc, Vu Hướng Dương cuối cùng cũng nhận ra manh mối. Đây là thích Niệm Niệm rồi đúng không? Trình Cảnh Mặc nói, chỉ lần này thôi, sau này tôi sẽ không giúp cậu đánh lạc hướng nữa. Tôi không muốn lừa dối Vu Hướng Niệm. Mẹ kiếp, Vu Hướng Dương như phát hiện ra một bí mật động trời. Cậu thật sự thích em gái tôi à? Chuyện này rõ ràng như ban ngày. Trình Cảnh Mặc mặc kệ hắn, quay người bỏ đi. Vu Hướng Dương lải nhải theo sau. Hết rồi, hết rồi. Trình Cảnh Mặc, cậu không thích em ấy còn bị em ấy bắt nạt như thế. Bây giờ thích rồi, chẳng phải em ấy sẽ bắt nạt cậu đến C, H, E, T sao? May mà nhà cậu có nuôi một con CS ó nhỏ. Khi em ấy bắt nạt cậu, cậu cứ thả chó ra dọa em ấy. Hồi bé em ấy bị chó cắn, sợ chó nhất đấy, em ấy sẽ sợ đến mức trốn trong phòng không dám ra đâu. Trình Cảnh Mặc đột ngột dừng lại, cậu có phải anh trai cô ấy không đấy? Vu Hướng Dương ngây người một chút, sau đó phản ứng lại, tức giận nói, tôi làm vậy là vì tốt cho cậu, cái đồ khốn nạn nhà cậu, cứ để ấy bắt nạt cậu đến C, H, E, T đi. Chiều tan ca, Vu Hướng Dương nhất quyết phải đến nhà Trình Cảnh Mặc xem Trình Cảnh Mặc nuôi con CS, ó gì. Vừa vào đến cửa, anh đã thấy Vu Hướng Niệm từ phòng ngủ chạy ra. Giọng nói không giấu được vẻ vui mừng. Trình Cảnh Mặc, anh về rồi. Giọng Trình Cảnh Mặc ôn nhu đến mức Vu Hướng Dương chưa từng nghe bao giờ. Em muốn ăn gì? Anh làm cho. Vu Hướng Niệm nhíu mày suy nghĩ. Nấu mì, được không? Trong mắt hai người chỉ có nhau. Vu Hướng Dương một cái đại nam nhân cao to hoàn toàn bị xem như không khí. Vu Hướng Dương đứng chắn giữa hai người, ngăn cách tầm mắt của họ, rồi nói với Trình Cảnh Mặc, tôi là khách, tôi muốn ăn thịt kho tàu. Trình Cảnh Mặc liếc qua Vu Hướng Dương, nhìn thẳng vào Vu Hướng Niệm, em nói cho anh cách làm xem. Vu Hướng Niệm nhớ lại cách làm mà cô từng thấy trên mạng, kể đại khái một lần. Trình Cảnh Mặc gật đầu, vậy anh vào làm đây, sẽ có cơm ăn ngay thôi. Vu Hướng Dương, sao không nghe ý kiến tôi? Tôi hít không khí à? Đợi Trình Cảnh Mặc vào bếp. Vu Hướng Dương mới dám quan sát kỹ Vu Hướng Niệm. Hắn định nói với cô vài lời khuyên, bày mưu tính kế giúp cô bắt nạt Trình Cảnh Mặc. Nhưng khi nhìn thấy đôi môi cô vừa hồng vừa sưng, môi dưới còn có một vết bầm tím nhỏ, hắn chợt hiểu ra, tuy chưa từng ăn thịt lợn, nhưng Vu Hướng Dương biết lợn như thế nào. Vu Hướng Dương đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy chua chát, có cảm giác như bắp cải nhà mình bị heo ủi, y hệt cái cảm giác hôm em gái lấy chồng. Lúc này, Vu Hướng Niệm mới để ý thấy hắn đang nhìn mình. Nhớ chuyện tối qua, cô hỏi, Vu Hướng Dương, có phải anh đang yêu không? Tối qua em thấy anh ở rạp chiếu phim. Vu Hướng Dương nói to, anh yêu ai? Tối qua anh ở nhà. Em đừng nói bậy. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nhìn nhầm thật sao? Thế thì anh nói chuyện đàng hoàng đi. Tự nhiên nói to thế làm cái gì? Vu Hướng Dương càng tức. Trình Cảnh Mặc nói em là chó nhỏ. Vu Hướng Niệm đỏ mặt. Trình Cảnh Mặc này, chuyện gì cũng kể cho Vu Hướng Dương. Anh ấy nói em là chó nhỏ. Anh còn không biết đánh anh ấy một trận để trút giận cho em. Vu Hướng Dương, hắn lúc đó còn tưởng trong nhà thật sự mới nuôi một con chó. Còn ngu ngốc chạy đến xem chó. Giờ anh đi đánh cậu ta đây. Vu Hướng Dương hùng hổ đi vào bếp. Trình Cảnh Mặc đang nhào bột. Trình Cảnh Mặc, cậu mới là chó. Vu Hướng Dương bất bình nói. Trình Cảnh Mặc bình thản. Gọt hai củ khoai tây đi. Cách chương.